Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, chương 4, mục tiêu hoàn thành, nhận biết được chính mình trạng thái trước nay chưa có được. Đại đấu sư Tam Tinh trước tiên phát sinh một tiếng gầm dữ dội, hai tay đem đao giơ lên, quay về Tam Đương gia bổ tới, thân đao chỗ đi qua. Tựa hồ có đen kịt khe hở ở trên không cùng lúc chợt lóe lên. Thân đao bên trên, hào quang màu xanh đột nhiên lóe lên. Một đạo dài nửa trượng trăng lưỡi liềm thanh mang, nhanh như tia chớp địa cách đao mà ra. Mang theo cuồng bạo cơn lốc, hung hăng bổ về phía Tam Đương gia. Cảm nhận được thanh sắc đao mang ẩn chứa năng lượng kinh khủng, Tam Đương gia hai mắt co rút nhanh. Không thể tin được một đại đấu sư Tam Tinh có thể sử dụng như thế sức mạnh kinh khủng. Dữ tợn ở trên mặt hiện lên, Tam Đương gia sử dụng toàn thân đấu khí, đem hết toàn lực hướng về trong tay trường côn tuôn tới. Hy vọng sử dụng đấu kỹ lực lượng càng mạnh hơn, ở ánh đao tới người trước một khắc đó, Tam Đương gia trong tay thiết côn đã trở nên một mảnh đỏ chót. Nhận biết được ẩn chứa trong đó lực lượng, lạnh lẽo nở nụ cười, quay về cái kia tốc thẳng vào mặt ánh đao mạnh mẽ ném tới. Thiết côn bên trên, nóng rực hồng quang đem phụ cận chiếu, theo hiện rõ từng đường nét, côn thân ném quá, không gian như bị bốc hơi lên đến có chút bóp méo lên. Chạm, hai người chạm nhau, có thể rõ ràng nhìn thấy. Không khí trở nên vặn vẹo, từng luồng nóng rực chiều gió chu vi tỏa ra. Đáng chết, thật là nóng, nóng quá, gió đáng chết kia là chuyện gì xảy ra? Rời đi nơi này, hai cái đại đấu sư chiến đấu dư âm căn bản không phải chúng ta có thể thừa nhận. A, cứu mạng, ở hai người phụ cận chiến đấu người, dồn dập truyền tới gió nóng vết bỏng. Rời đi gần càng bị cái kia nóng rực kinh khí cho đánh trọng thương. Chỉ có đấu sư cường giả vừa mới hơi chút thong dong, nhưng là không dám nhiều chờ, dồn dập chuyển sang nơi khác tiếp tục chiến đấu. Mắt thấy chặn lại rồi ánh đao, Tam Đương gia trong lòng khẽ buông lỏng một cái khí. Liều lĩnh nguy hiểm đem nhiều hơn đấu khí truyền vào như thiết côn bên trong xem ra là đáng giá. Răng rác, răng rác. Chưa kịp hắn tiếp tục vui mừng, thiết côn bên trên truyền đến rõ ràng vỡ tan thanh liền đánh thức hắn. Tam Đương gia đầy mắt sợ hãi nhìn, hắn bỏ ra giá cao mua được điên cuồng côn, cùng ánh đao tiếp xúc chỗ xuất hiện từng đạo mắt trần có thể thấy liệt phùng. Mắt thấy thiết côn cùng với trên đấu khí lập tức liền cũng bị ánh đao đột phá. Tam Đương gia tuyệt vọng hét lớn, tại sao? Tại sao, chỉ là một đại đấu sư Tam Tinh mà thôi, dễ dàng đột phá ta công kích mạnh nhất đấu kỹ. Hắn cái nghi vấn này phỏng chừng đến chết cũng là, sẽ không hiểu, cổ hà thẩm thấu đến ánh đao bên trong linh hồn chi lực. Không phải là vì để cho ánh đao càng thêm đẹp đẽ, mà là đem trung tán loạn kinh lực gắn kết cùng nhau, làm cho ánh đao càng thêm ngưng tụ. Vì lẽ đó đại đấu sư Tam Tinh bảo loại, tuy rằng làm cho ánh đao bên trên đấu khí cùng Tam Đương gia thiết côn bên trên đấu khí gần như, nhưng hai người năng lượng chất lượng chênh lệch nhưng khó có thể bù đắp. Liền như sắc bén đao cùng phổ thông gỗ trong lúc đó va chạm. Đương nhiên là Tam Đương gia thiết côn phá vụn, ánh đao khi hắn trong giọng nói đột phá thiết côn trở ngại. Chém về phía Tam Đương gia, ta không cam lòng, ánh đao dễ dàng đem Tam Đương gia chém thành hai khúc. Dư lực chưa tiêu, tiếp tục bay gần 100 mét, mới năng lượng tiêu tan, vỡ vụn thành năng lượng mảnh vỡ, tiêu tan ở trong không khí. Đại đấu sư Tam Tinh dồn dập thở dốc, nhìn trong tay mình liễu diệp đao. Không thể tin được chính mình liên tiếp giết hai tên đại đấu sư tứ tinh cường giả. Biết ra giới có người liên tiếp chết kêu thảm thiết mới thức tỉnh hắn. Nơi này không phải là bình tĩnh lại tâm tình suy nghĩ địa phương. nơi này là chiến trường, vì lẽ đó cứ việc trong cơ thể cơ nhục, bắp thịt truyền tới từng làn ê ẩm sưng cảm giác. Đấu tinh trung truyền tới từng làn không hư cảm. Nhắc nhở lấy hắn thực sự không cách nào chiến đấu. Đại đấu sư tam tinh từ trong lồng ngực móc ra một cái bình ngọc. Trong bình ngọc có một viên to bằng ngón cái, hơi hơi bích lục, êm dịu đan dược. Đổ ra đan dược, khá là đau lòng liếc mắt nhìn, khẽ cắn răng, đem đan dược ném vào trong miệng, đồng thời trong lòng hung tợn nói, lần này thuê, tiêu hao một viên hồi khí đan, thiệt thòi lớn rồi, bàn tử nếu như không bồi thường, tìm một cơ hội giết chết hắn. Ăn xong đan dược, cảm nhận được trong cơ thể đấu khí đang nhanh chóng khôi phục. Đại đấu sư tam tinh cầm đao từng bước hướng đi một khác nơi đại đấu sư chiến trường. Trên đường đụng tới bất kể là trong đội xe người, vẫn là kẻ địch, cũng không dám ngăn cản hắn. Cứ việc xem quanh thân sóng năng lượng, rõ ràng cho thấy đấu khí không đủ biểu hiện, nhưng ngẫm lại hắn kinh người chiến tích. Những kia muốn cầm đầu hắn đi đại đương ra nơi đó đổi tưởng thưởng người chính là lập tức bỏ đi. Này vừa đọc đầu, đùa giỡn, hai cái đại đấu sư đều bị tên trước mắt giết chết. Chính hắn một thân thể nhỏ bé phải đi đưa món ăn. Lý quỷ ở áp chế đại đấu sư năm sao lúc, kỳ thực phân ra một tia tinh lực đang chú ý đại đấu sư tam tinh cùng nhị đương gia chiến đấu. Nhưng nhị đương gia tử vong quá nhanh, căn bản không biết tại sao bỗng nhiên sai lầm bị giết đi. Sau khi nhìn thấy tam đương gia cùng đại đấu sư tam tinh chiến đấu, hơn nữa nằm ở thượng phong, trong lòng hắn ung dung không ít, nghĩ mau chóng đem cái này đại đấu sư năm sao giải quyết, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Thế nhưng lôi thuộc tính không chỉ có công kích lực cao, hơn nữa tốc độ nhanh, muốn trong thời gian ngắn giải quyết dù cho hắn là đại đấu sư thất tinh cũng căn bản không hiện. Thực, ngay ở hắn chuyên tâm cùng đại đấu sư năm sao lúc chiến đấu, bên kia lại là truyền đến lão tam tuyệt vọng kêu gào. Lý quỷ một bên tiếp tục áp chế đại đấu sư năm sao, một bên phân ra tinh lực đến xem, đang nhìn đến cái kia một đạo xuyên qua lão tam, còn bay ra gần trăm thước ánh đao thời gian, lý quỷ trong lòng đã đánh tới chống lui quân. Cái kia đại đấu sư tam tinh thực sự quá tà môn. Ánh mắt bắt đầu tự do, tìm kiếm rời đi thời cơ. Mắt thấy cái kia đại đấu sư tam tinh lại đây. Lý quỷ không do dự nữa. Quay về đại đấu sư năm sao toàn lực chém đánh một đao. Ánh đao mơ hồ, dù cho không có sử dụng đấu kỹ, đều tuyệt không yếu hơn mới vào đại đấu sư sử dụng huyền giai cấp thấp đấu kỹ cường độ công kích. Thừa dịp đại đấu sư năm sao phòng ngự trong nháy mắt rời xa hắn, cũng gầm dữ dội nói, phong chặt, xé hô, nói xong đứng cách đó không xa, cũng không vội rời đi. Những kia ác đồ không do dự, đều mau mau bỏ qua kẻ địch tụ tập ở lý quỷ bên người. Lý quỷ vừa nhìn, nhân số ít 3 phần 10, trở về người cũng hầu như người người mang thương, càng là đối với cái kia thành sự bất túc bại sự hữu dư đấu sư hận nghiến răng. Quay về đồng giảng tụ tập cùng nhau đoàn xe nhân viên nói, rửa sạch sẽ cái cổ chờ xem, chỉ vào cái kia đại đấu sư tam tinh, ngữ điệu lạnh lẽo, bồng bềnh trên không trung. Chờ ta lý quỷ điều tra rõ ràng tên tiểu tử kia quỷ dị chỗ, ta còn sẽ trở lại. Nói xong phất tay một cái, mang theo còn dư lại hắc phong đoàn người rời khỏi nơi này. Chờ hắc phong đoàn người toàn bộ rời đi tầm mắt, đoàn xe nhân tài hoan hô lên. Ngay sau đó, nghĩ đến tổn thất nặng nề, những kia mất đi bằng hữu người thân người, không kìm nén được khóc lên. Đoàn xe bầu trời phiêu tán sống sót sau tai nạn vui sướng cùng mất đi nhân vật trọng yếu đau thương. Cổ Hà gật gù, không có hứng thú đến xem đoàn xe liệu lý hậu sự. Đương nhiên cũng có chút lương tâm bất an. Hắn chỉ xác định đoàn xe sau khi sẽ tăng nhanh tốc độ, đồng thời tự an ủi mình, nếu như không có hắn, đoàn xe e sợ đã toàn quân bị diệt. Hiện tại tuy rằng chết rồi mấy người, nhưng phần lớn người đều là sống sót. Nghĩ như vậy trong lòng quả nhiên dễ chịu rất nhiều. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.